Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã thu phục, chú Trung vừa đẩy cửa ra, đưa tờ khẩu cung qua. Thằng này khá danh ma, vừa hỏi đến là, ba không biết, đẩy mọi chuyện cho Đinh Yến Lệ. Cam Nhất Tổ phấn khích, vẫn là chú Trung có cách. Dọa Túy kê khai rằng Đinh Yến Lệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nói rằng nếu hắn không chủ động khai báo sẽ phải gánh chịu trách nhiệm chính. Chỉ cần dọa dỡ một chút thì Túy kê đã khai hết mọi chuyện. Chậc chậc chậc, thì bác nhân ngồi trên bàn làm việc cảm thán. Ác phụ liên tục hạ độc 4 ngày, nhưng đều không thể độc C, H, E, T bác Trung. Hắn quả thật may mắn như trúng vé số. Tôi nói đúng không? Nịnh nịnh, Sở Nguyên nịnh lắc ly trà sữa. Bác Trung có mệnh cục, cửu tử nhất sinh, mệnh Trung không mang tiền của phi nghĩa, mua vé số cũng không linh nghiệm. Đúng rồi, bác Trung sao rồi? Người bị xe cứu thương đưa đi rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Thì bác nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Bệnh viện cũng chưa gọi điện thoại lại đây. Vừa dứt lời, điện thoại trong văn phòng reo lên. Đây là tổ trọng án D, bệnh nhân đã tỉnh táo. Vâng, phiền toái. Chu Phong húp cúp máy, ngước mắt lên, bác Trung đã tỉnh. Thì bác nhân đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai, ném cho Sở Nguyệt Nịnh một cái nhìn. Đi, anh đây dẫn em đi kết thúc. Sở Nguyệt Nịnh cũng nhảy xuống, lắc ly trà sữa cười nói. Ai dẫn ai chứ? Ai, em dẫn anh được chưa? Thì bác nhân trêu chọc. Chợt anh ta nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại thở dài. Nếu mà phá được án bé gái kia thì tốt rồi, chúng ta cũng không phải lo lắng. Lục xong khẩu cung, mọi người có thể cùng nhau đi uống trà chiều. Vẫn chưa phá được sao? Sở Nguyệt Nịnh đã tính ra danh tính hung thủ từ mấy ngày trước. Lắc ly trà sữa nhướng mày. Không thể nào chứ, không thể nào. Quẻ của cô rất ít khi sai. Không phải, thì bác nhân lo lắng giải thích. Có một nghi phạm tên là Mã Chính Kỳ. Các điều kiện đều khớp với thông tin cô cung cấp. Khi lật lại hồ sơ cũ cũng phát hiện ra khẩu cung của Mã Chính Kỳ. Sở Nguyệt Nịnh khó hiểu. Nếu đã nghi ngờ hắn, tại sao không bắt giữ? Bởi vì có người giúp hắn cung cấp bằng chứng ngoại phạm. Chu Phong húp đóng lại báo cáo đã viết xong, đặt bút máy xuống. Người cung cấp bằng chứng ngoại phạm vài ngày sau đột nhiên lên cơn đau tim C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Mã Chính Kỳ thừa cơ hội đó mà nhập cư trái phép sang Mỹ. 10 năm nay không có tin tức gì, nhìn thấy vụ án lại một lần nữa bị gián đoạn, đình trệ, mọi người đều cảm thấy khó chịu. Đi TV, chạy sang nước ngoài, Sở Nguyệt Nịnh có thể hiểu lý do Chu Phong húp cau mày. Việc này thực sự khó giải quyết. Có cách nào bắt được hắn không? Cảnh sát đã xin hợp tác quốc tế. Mỹ đang truy tìm tung tích Mã Chính Kỳ, một khi tìm được sẽ lập tức trục xuất hắn về nước. Tổ D cũng không hài lòng với kết quả hiện tại lắm. Ai cũng biết nhập cư trái phép ở Mỹ là một vấn đề lớn. Việc tìm kiếm một tên tội phạm không có danh tính trong hàng trăm triệu dân nhập cư trái phép quả thực là vô cùng khó khăn. Ngày Mã Chính Kỳ bị trục xuất trở về, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Đã đến gần giờ tan tầm, mọi người quyết định cùng nhau xuống lầu. Sở Nguyên Định đứng chờ họ ở hành lang trước. Cô dựa vào tường và hút trà sữa. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ bên cạnh thu hút sự chú ý của cô. Một cặp vợ chồng trung niên đi lên thang cuốn từ cuối hành lang. Tuy đã ở độ tuổi trung niên, nhưng tóc của cả hai đều đã bạc trắng. Người đàn ông trung niên cúi đầu, bước đi chậm rãi, người phụ nữ cũng đi theo sau. Bầu không khí xung quanh họ toát lên một sự u buồn và áp lực nặng nề. Những biểu cảm vô hồn như chìm trong bi thương vô tận bao trùm lấy họ. Sở Nguyên Nịnh nhìn thấy họ mà lòng cũng cảm thấy nặng nề. Nịnh nịnh, đang nhìn gì vậy? Cách chương.